Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 225, mưu đồ gây rối. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đương nhiên cũng biết, với tính cách của Tiêu Đông Mai, đương nhiên sẽ không bị anh dọa cho sợ hãi. Lòng dạ của người phụ nữ này rất thâm sâu. Đừng nhìn bà ta vừa rồi vô cùng chật vật mà hứng chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng cho dù có phải chật vật đến đâu, bà ta cũng sẽ quyết không bao giờ chịu cúi đầu lùi bước trước bất cứ ai hay việc gì. Chẳng qua, những chuyện này đều không quan trọng. Hoàng Thiên là nghĩ tới việc phải lôi cái tính khí xấu trong lòng kia ra ngoài. Những thứ này đã tồn tại mấy chục năm rồi. Không lôi nó ra ngoài thật sự là không được. Tôi biết rất rõ, không cần phải để ý tới bà ta. Bà ta nếu còn dám nhắc lại chuyện xưa, tôi sẽ bắt bà ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Vũ Thanh nghe xong chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì nữa. Đối với Vũ Thanh mà nói, bất luận Hoàng Thiên có như thế nào, thì từ đầu đến cuối anh vẫn sẽ trung thành với Hoàng Thiên. Chỉ cần Hoàng Thiên quyết định muốn làm việc gì, anh cũng sẽ nỗ lực đi thực hiện tới cùng. Tiêu Đông Mai phải vào bệnh viện. Chuyện này lại trở thành một tin tức lớn gây xôn xao dư luận. Hoàng Văn Thành tuy rằng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức không để chúng lọt ra bên ngoài. Nhưng mọi người chê y dưới nhà họ Hoàng đều đã tận mắt chứng kể toàn bộ quá trình của câu chuyện. Cũng có thể nói, khi Hoàng Thiên vừa mới trở lại Hà Nội, cũng lúc đó anh cũng đã trở nên nổi tiếng rồi. Không có một ai dám xem thường Hoàng Thiên cả. Tới giờ cơm tối, Hoàng Văn Thành đưa theo đám người quản gia Trần trở về. Tuy rằng Tiêu Đông Mai ở bệnh viện cần có người chăm sóc, nhưng Hoàng Văn Thành sợ Hoàng Thiên ở nhà một mình sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Cho nên khi tới giờ ăn cơm tối liền đưa mọi người trở về. Bữa tối có thể nói là được làm khá phong phú. Hoàng Thiên sau khi dùng xong bữa tối, chuẩn bị trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhiều năm như vậy anh không ở nhà, nhưng phòng của anh vẫn giống như năm xưa. Nhưng vì mỗi ngày đều có người giúp việc đến đây dọn dẹp nên căn phòng vẫn luôn rất sạch sẽ. Đúng lúc này, quản gia Trần bước tới. Cậu chủ, có người muốn gặp cậu. Quản gia Trần bước vào nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong ngẩn ra. Hỏi, là người nào? Cậu chủ của nhà họ Lương ở Hà Nội. Tên Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ. Hoàng Thiên đối với cái tên này cũng không hề cảm thấy xa lạ. Trước đây cả anh và Lương Thiên Vũ đều những người vô cùng nổi tiếng ở đất Hà Nội này. Được gọi là những đứa trẻ ngậm thìa vàng ngay từ khi ra đời. Vâng ạ, cậu Lương nghe nói cậu chủ đã trở về rồi, nên đặc biệt đến chào hỏi. Còn muốn hẹn cậu chủ cùng ra ngoài tham gia một buổi tiệc tối nữa. Quản gia Trần nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên căn bản không thích mấy chuyện ồn ào như vậy. Dù sao mấy năm nay anh đã quen với cuộc sống yên tĩnh rồi. Anh cũng đã sớm rời xa cuộc sống của giới thượng lưu. Cũng không hề có ý nghĩ muốn quay trở về những ngày tháng sống cuộc sống xa hoa đồi trụy kia nữa. Chấm, nhưng dù sao Lương Thiên Vũ cũng là bạn từ thuở nhỏ của anh. Đã nhiều năm như vậy không gặp nhau rồi. Xuất phát từ phép lịch sự thì cũng phải gặp mặt chào hỏi nhau chứ. Nghĩ vậy Hoàng Thiên liền đi ra khỏi phòng ngủ của mình, sau đó đi tới phòng khách. Lúc này Lương Thiên Vũ đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách. Ở bên cạnh là một người giúp việc của nhà họ Hoàng đang giúp anh ta bưng trà bưng bánh. Thoạt nhìn bộ dáng thật nhàn nhã. Lương Thiên Vũ và Hoàng Thiên tuổi tác cũng không có chênh lệch nhiều. Lương Thiên Vũ lớn lên có một làn da trắng nõn, cộng thêm quần áo và trang sức chê y người khiến anh ta trông vô cùng đẹp trai. Vừa nhìn là có thể nhận ra cái danh con ông cháu cha được gắn ở chê y người anh ta. Chấm, vừa thấy Hoàng Thiên đi ra, Lương Thiên Vũ nhanh chóng đứng dậy chào đón, nhìn Hoàng Thiên một hồi lâu. Cuối cùng thì Lương Thiên Vũ cũng nhận ra anh. Qua bao nhiêu năm như vậy nhưng dáng vẻ bên ngoài của Hoàng Thiên không có thay đổi quá lớn. Nên vẫn có thể rất nhanh liền nhận ra anh. Hoàng Thiên, ha ha ha, nhiều năm như vậy không gặp. Mình nhớ cậu chết mất. Lương Thiên Vũ đối với Hoàng Thiên vô cùng nhiệt tình. Sau khi ha ha ha cười to một trận, còn muốn chạy đến ôm Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên cũng không có quen với những chuyện như vậy nên nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước. Cười nói, Thiên Vũ à, những hành động lễ nghi này của cậu tôi thật sự nhận không nổi. Ha ha ha, anh Hoàng Thiên vẫn thú vị như ngày nào nha. Còn không phải vì lâu năm không gặp nên vừa gặp được anh em liền thấy ca yêu ta CS động hay sao? Dáng vẻ Lương Thiên Vũ vẫn vô cùng ca yêu ta CS động. Giống như thật sự rất nhớ Hoàng Thiên vậy. Hoàng Thiên còn lâu mấy lời nói xàm này của Lương Thiên Vũ. Tên nhóc này vẫn luôn sống ở Hà Nội. Tiền tài quyền thế của nhà anh ta khiến cho người khác phải kinh ngạc. Tuy rằng không bằng nhà họ Hoàng của anh, nhưng nếu so với nước Việt Nam khi xưa mà nói, nhà họ Lương anh ta cũng xem như là một gia đình giàu có. Con cháu ăn năm đời không hết. Một cậu chủ sinh ra và lớn lên trong một gia đình với hoàn cảnh như vậy. Bên cạnh không phải đều là những người đẹp thướt tha hay sao? Làm gì còn tâm trí mà nhớ tới người bạn hồi nhỏ này nữa chứ? Vậy cũng được, như vậy mà vẫn còn có người nhớ tới Hoàng Thiên tôi. Hoàng Thiên cười cười nói. Hoàng Thiên anh nói lời này là có ý gì chứ? Người khác không nhớ tới anh, thì Lương Thiên Vũ em nhất định sẽ nhớ anh. Đi thôi, em đã mời không ít bạn bè tới. Đêm nay chúng ta phải quẩy tới bến luôn. Nhiều năm như vậy mới gặp, mình giúp cậu đón gió tẩy chân. Lương Thiên Vũ vừa nói xong, cũng không kỳ kèo mà lập tức lôi kéo Hoàng Thiên đi ra bên ngoài. Hoàng Thiên thật sự không muốn tham gia vào bữa tiệc nào nhiệt này. Anh nói với Lương Thiên Vũ, tôi hôm nay cảm thấy hơi mệt trong người. Hôm khác rồi nói tiếp, nhìn thấy Hoàng Thiên không chịu tham gia. Lương Thiên Vũ mất hứng, nói, Hoàng Thiên à, anh như vậy là không nể mặt em rồi nha. Em cũng đã nói rõ với mấy người kia là nhất định sẽ đưa được anh tới tham gia buổi tiệc hôm nay rồi. Không nhẽ anh muốn em không thể ngẩng mặt lên trước mặt bạn bè. Hoàng Thiên thật sự không thể lay chuyển được ý định của Lương Thiên Vũ. Đành phải nói, vậy được rồi, nhưng không được quá muộn đâu đó. Vì hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất mệt. Hi hi, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Em cam đoan rằng sau khi anh tới bữa tiệc đến nửa đêm cũng không có ý nghĩ muốn về nhà. Lương Thiên Vũ cười đắc ý. Lôi kéo Hoàng Thiên cùng nhau đi ra khỏi phòng khách. Cậu chủ, để tôi đi lái xe. Nhưng đúng vào lúc này, Vũ Thanh đột nhiên xuất hiện. Gật đầu với Hoàng Thiên rồi ra hiệu bằng ánh mắt với anh. Hoàng Thiên hiểu được ý của Vũ Thanh. Anh ta là đang lo lắng cho sự an toàn của anh nên muốn đi cùng anh. Tuy rằng cảm thấy Vũ Thanh có chút quá mức cẩn thận, nhưng Hoàng Thiên cũng không có cự tuyệt ý tốt của Vũ Thanh. Dù sao anh cũng là mới trở lại Hà Nội, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vị này, là anh Vũ Thanh sao? Lương Thiên Vũ chỉ vào bóng dáng của Vũ Thanh, hỏi Hoàng Thiên, đúng vậy, ai ya? Vẫn nhớ hồi còn nhỏ có đến nhà anh chơi. Khi ấy lại cô ấn tượng vô cùng sâu với anh Vũ Thanh. Anh vẫn anh tuấn tiêu sái như xưa nha. Lương Thiên Vũ trời sinh có một cái miệng biết ăn nói. Cái miệng nhỏ của anh ta luôn nói ra những lời ngon ngọt dễ nghe. Hoàng Thiên trong lòng cũng biết rõ điều này. Tuy rằng nhiều như vậy năm không gặp Lương Thiên Vũ rồi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy tên Lương Thiên Vũ này có điều gì đó không đúng. Ngoài miệng đều nói toàn những lời mật ngọt như vậy, nhưng thực chất loại người như này lại rất nguy hiểm. Lúc này Hoàng Thiên cũng không nói gì cả. Ra tới bên ngoài lên ngồi lên xe do Vũ Thanh lái tới. Chiếc xe mấy chục tỷ thế này trong nhà cũng có mười mấy chiếc. Vũ Thanh cũng chỉ tùy tiện lái ra một chiếc mà thôi. Lương Thiên Vũ lái xe đi ở phía trước. Vũ Thanh lái xe chở Hoàng Thiên theo ở phía sau. Hai chiếc xe đi tới trước cửa của một khách sạn xa hoa thì dừng lại. Hoàng Thiên, mau vào đi. Anh Vũ Thanh, anh cũng cùng vào trong đi. Lương Thiên Vũ rất ân cần mời Hoàng Thiên và Vũ Thanh vào bên trong. Cậu Lương à, tôi chỉ là một người làm của nhà họ Hoàng mà thôi. Cậu không cần phải khách khí với tôi như vậy. Vũ Thanh cười ảm đạm. Anh và Hoàng Thiên đều có cảm giác giống nhau. Đều cảm thấy được tên Lương Thiên Vũ này có điểm bất thường. Lương Thiên Vũ nghe xong lời này liền phá lên cười ha ha. Nói với Vũ Thanh, anh Vũ Thanh, ở đây chúng ta chỉ nói đến tình nghĩa anh em. Không nói chuyện thân phận. Vũ Thanh cười cười coi như mình chưa hề nói điều gì. Kỳ thật nếu luận thân phận mà nói, Vũ Thanh hiện tại cũng coi như là người có thân phận rất tôn quý. Thân phận có chút đặc biệt như Vũ Thanh và Lương Thiên Vũ. Thật sự rất khó đem ra so sánh. Sau khi tiến vào khách sạn, Lương Thiên Vũ đi trước dẫn đường. Ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh của bữa tiệc. Tiệc tối đang diễn ra. Xa hoa truy lạc. Rất nhiều các công tử cùng các thiên kim đại tiểu thư nhà giàu đang ở trên y sàn nhảy vui chơi. Mấy năm nay, Hà Nội cũng có không ít nhà giàu mới lên. Nhưng phần lớn trong số đó Hoàng Thiên không hề có ấn tượng gì cả. Yo, đây không phải là anh Hoàng Thiên sao? Tôi cũng không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Đúng lúc này. Một cô cao gầy đích cầm theo ly rượu vang đỏ đi đến gần Hoàng Thiên. Không ngừng đánh giá Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không nhớ ra có quen cô gái này. Chỉ cảm thấy cô ta có chút quen mặt. Ha ha, Ngọc Lan à, em có còn nhận ra anh Hoàng Thiên không đó? Lương Thiên Vũ cười hỏi Lương Ngọc Lan. Anh này, anh nói gì vậy chứ? Anh Hoàng Thiên đẹp trai như vậy. Người ta còn có thể không nhận ra hay sao? Lương Ngọc Lan cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Toàn thân đều như đang phóng điện. Hoàng Thiên rốt cục cũng nhớ ra. Cô gái trước mặt này là em gái ruột của Lương Thiên Vũ. Lương Ngọc Lan là bông hoa nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Đối với những ký ức về Lương Ngọc Lan này, nó đã dừng lại ở năm Hoàng Thiên mới mười mấy tuổi. Khi đó Lương Ngọc Lan vẫn chưa xinh đẹp như thế này. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Đã 10 năm trôi qua, Lương Ngọc Lan đã trưởng thành và trở nên quyến rũ mê người như vậy rồi. Anh Hoàng Thiên, xin chào, em nghe anh trai em nói anh mới từ bên ngoài trở về Hà Nội. Lương Ngọc Lan đưa tay hướng về phía Hoàng Thiên, muốn cùng với Hoàng Thiên bắt tay. Hoàng Thiên cũng chỉ đành cư xử theo phép lịch sự, đưa tay ra bắt tay với Lương Ngọc Lan. Nhưng ngay khi cái bắt tay kết thúc, Lương Ngọc Lan lại cố ý sờ sờ tay của Hoàng Thiên một chút. Cũng không biết có phải là do cô TS cố ý hay không nữa. Hoàng Thiên đương nhiên cảm nhận được bầu không khí dị thường này. Ngẩng lên nhìn lại mặt của Lương Ngọc Lan. Chỉ thấy Lương Ngọc Lan đang nhìn Hoàng Thiên với một ánh mắt đầy quyến rũ. Trong ánh mắt của cô chứa đầy tình ý. Hoàng Thiên thực sự không thể chịu nổi cảnh như vậy nữa. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không phải rất thân quen. Về điểm này Lương Ngọc Lan cũng đã quá lỗ mãng rồi. Vũ Thanh đứng ở bên cạnh Hoàng Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng những biểu cảm của Lương Ngọc Lan toàn bộ đều đã bị Vũ Thanh thu hết vào trong mắt. Đối với Vũ Thanh mà nói, có loại người gì mà anh còn chưa từng gặp qua chứ? Lúc này trong lòng anh đã có sự cân nhắc. Đêm nay, chỉ sợ không chỉ đơn giản là một bữa tiệc đón gió tẩy chân bình thường cho Hoàng Thiên nha. Cũng không biết hai anh em Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan kia rốt cuộc là đang muốn làm cái gì đây? Cách chương.